Thi thể được đưa thẳng từ bệnh viện tới nhà xác. Tôi đang khám nghiệm hiện trường xong sẽ tới đó luôn. Vụ án hiện tại đã có manh mối gì chưa? Tôi hỏi ngay vào vấn đề quan tâm nhất. Bác sĩ Quế liếc nhìn sang sân bên cạnh, thấy mấy người hàng xóm ra ra vào vào, đang chuẩn bị dọn bàn cơm ngay trong sân. Bèn hạ thấp giọng nói với tôi, động cơ thì không khó tìm. Người chết bên nhà có đám hồi trước có qua lại thân mật với anh ta. Người phụ nữ có quan hệ tình cảm rất phức tạp, gian díu với không ít người. Sau khi chị ta bị tai nạn giao thông, có lẽ một người tình nào đó của chị ta không chịu nổi cú sốc này nên đã chút giận lên đầu Tôn Tiến Phát.